Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, Ma Giáo Yêu Nữ 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như Quy Nguyên Thánh Công không tại Triệu Gia Bảo, vì cái gì người của ma giáo sẽ ở chung quanh? Đêm qua nhất định là người của ma giáo muốn gây nên hỗn loạn trộm đi bí tịch. Ô Hữu Tự Tuệ Không Sư Phụ nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên một cái. Đám người ngươi một câu ta một câu, nhao nhao liệt kê các loại chứng cứ chứng minh Quy Nguyên Thánh Công tại Triệu Gia Bảo. Triệu Bác thấp giọng hướng Ninh Thư nói ra, đây chính là ta vì cái gì muốn thống nhất giang hồ. Những người này, Triệu Minh Chủ, hy vọng ngươi có thể giao ra Quy Nguyên Thánh Công. Tạo, Phúc Chính Đạo, này chính là chính đạo thiên hạ thương sinh phúc báo. Triệu Bác sắc mặt không thay đổi nói ra, đồ vật cũng không tại Triệu Gia Bảo. Đây là ma giáo quỷ kế, muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau. Còn không có đi tiến, đánh ma giáo liền loạn đi lên. Triệu Minh Chủ, toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, người của ma giáo ngay tại tìm bí tịch, mà bí tịch chính là phản bội chạy trốn người của ma giáo trộm đi. Chấm ngoặc kép, người này chính là của ngươi chất nhi đi. Triệu Bác nhìn chằm chằm cái này người nói chuyện, là Vô Cực Tông đầu lĩnh, Lý trưởng lão, nói chuyện muốn bằng căn cứ. Là ta phái Nghị Nhi đến ma giáo đi ẩn nấp, trước thời gian ngắn bị ma giáo người khám phá, trốn, ma giáo lại vu hãm Nghị Nhi trộm đồ vật. Triệu Bác lạnh nhạt nói, Lý trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không? Ta là không có ý kiến gì, nhưng là huyệt trống không đến gió, đồ vật khẳng định tại Triệu Gia Bảo. Vô Cực Tông Lý trưởng lão nói, đúng, huyệt trống không đến gió. Tất cả mọi người náo loạn lên. Trước đó còn nói muốn đi tiến đánh ma giáo tới. Ninh Thư giật giật cổ, phát ra răng rắc thanh âm. Nháo cái gì? Ninh Thư một chút bay xuống đài cao, hướng Vô Cực Tông Lý trưởng lão công tới. Lý trưởng lão tránh né Ninh Thư nắm đấm. Đại bá ta nói chuyện, chuyện gì đến phiên ngươi chen miệng vào? Ninh Thư một quyền đập tại Lý trưởng lão ngực. Lý trưởng lão lập tức rút lui hai bước, phốc, phun ra một ngụm máu. Vô Cực Tông đệ tử lập tức vây lên Ninh Thư. Mai Ngũ thấy Ninh Thư bị người bao vây, vận hành khinh công một chút nhảy tới trong vòng vây, cùng Ninh Thư lưng để lưng. Ngươi có ý tứ gì? Vô Cực Tông Lý trưởng lão nhìn chằm chằm Ninh Thư, xem Ninh Thư niên kỷ nhỏ, thế mà một quyền bị đối phương đánh ra máu. Ninh Thư dương lên cái cằm, đại bá ta là Võ Lâm Minh Chủ, lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Đồ vật coi như tại đại bá ta trong tay, kia chính là ta đại bá đồ vật. Các ngươi dựa vào cái gì yêu cầu đại bá ta đem đồ vật giao ra? Đây là vì thiên hạ thương sinh. Lý trưởng lão chuyện đương nhiên nói, quản ngươi cái gì thiên hạ thương sinh, cái thứ không biết xấu hổ. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, cùng Mai Ngũ hai người liền làm nằm xuống Vô Cực Tông người. Ninh Thư một chân đá vào Lý trưởng lão trên bụng, đem Lý trưởng lão cho đạp bay. Triệu Nghị nhanh dừng tay. Triệu Bác lúc này mới lên tiếng hướng Ninh Thư hô, đại bá, những người này chính là thích ăn đòn, cho bà điểm nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm, thật sự coi chính mình không tầm thường. Thu thập dừng lại, liền tốt. Ninh Thư nắm bắt ngón tay, lốp bốp vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ lệ khí quá nặng, chém chém giết giết là không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ tổn thương hòa khí. Tuệ Không sư phụ lắc đầu nói. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tuệ Không hòa thượng, cười lạnh một tiếng, đương sự, song cùng chuyện lão có gì bản lĩnh, vừa rồi làm sao không biết khuyên nhủ Vô Cực Tông người đâu? Thí chủ tâm tư cực đoan, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. A Tuệ Không sư phụ nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư giật giật cổ mình, cũng là bởi vì cực đoan, cho nên mới muốn phát tiết tâm tình trong lòng. Ninh Thư nắm chặt nắm tay liền hướng Tuệ Không hòa thượng công tới. Nghị Nhi, Tuệ Không sư phụ đức cao vọng trọng, không thể không lễ. Triệu bác, chỉ là tượng trưng hô hai tiếng. Dù sao Triệu bác trong lòng cũng đối hòa thượng này bất mãn. Ninh Thư không chút nào lưu thủ đến hướng Tuệ Không hòa thượng công tới. Uốn, lượn bắt đầu chỉ chụp vào Tuệ Không trước ngực. Bắt lấy Tuệ Không hòa thượng. Cà sa, Tuệ Không hòa thượng chặn Ninh Thư. Ninh Thư một cái tay khác chộp tới Tuệ Không ngực, cũng không có sờ đến giống sách đồng dạng đồ vật. Đêm qua rõ ràng là nàng đem bí tịch ném tới Ô Hữu tự chỗ ở nha. Ninh Thư không còn công kích Tuệ Không hòa thượng, mà là hướng hư ảo viện hòa thượng công tới. Cuối cùng tại một cái tiểu sa di trong bao vải bắt được một quyển sách, mời ngươi đem đồ vật trả cho ta. Cái này tiểu sa di lớn lên môi hồng răng trắng, lông mày rõ ràng mục lãng. Khó có thể tưởng tượng một cái hòa thượng lớn lên như vậy đẹp mắt. Ninh Thư nhấc nhấc bao vải, ta liền không còn cho ngươi. Tuệ cực, ngươi không sao chứ? Tuệ Không sư phụ vội vàng lo lắng hướng tiểu hòa thượng hỏi. Tuệ Không hòa thượng vẫn luôn là một bộ người xuất gia trầm ổn không vì ngoại vật ảnh hưởng dáng vẻ, nhưng là đối cái này tiểu sa di lại phi thường để ý. Tuệ cực tiểu sa di lắc đầu, sư huynh ta không sao. Tuệ cực một đôi thanh tịnh con mắt nhìn Ninh Thư, cho người ta cảm giác phi thường cao khiết, không khỏi trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Vị thí chủ này có thể đem đồ vật còn cho tiểu tăng sao? Tuệ cực tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất đi Phật lễ, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư ác liệt nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi là rất để ý vật này nha, ta đến xem trong này là cái gì. Ninh Thư thử nhe răng. Tuệ Không hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuệ cực tiểu hòa thượng mở miệng nói, vị thí chủ này mời ngươi đem đồ vật còn cho tiểu tăng. Tiểu tăng đáp ứng, Triệu Minh chủ trinh phạt ma giáo. Ninh Thư nhún vai, không quan trọng, cũng chính là đại bá ta hảo tâm, có ta dẫn đường, Triệu gia bảo liền có thể tiêu diệt ma giáo, căn bản cũng không cần nhiều người như vậy. Ninh Thư mở ra bao vải, lấy ra một quyển sách, vừa nhìn tên, Ma Ha Bàn Nhược Mít Tâm Kinh, đây là Phật Kinh, Bàn Nhược Tâm Kinh nha. Ninh Thư, nàng đêm qua ném chính là quyển sách này, như vậy đặc biệt liền có chút lúng túng. Ninh Thư nhìn Tuệ cực tiểu hòa thượng, này tiểu hòa thượng lớn lên mặt mày tinh xảo, nhưng không có một chút nữ khí, trên người cũng không có một chút thế tục chi khí, mời thí chủ đem đồ vật còn cho tiểu tăng. Tuệ cực được rồi một cái Phật lễ, ngữ khí bình ổn nói, nghị nhi, hồ nháo đủ rồi, đem đồ vật còn cho Tuệ cực tiểu sư phụ. Triệu bác, hướng Ninh Thư nói, không có ở Ô Hữu tự hòa thượng trên người tìm được đồ vật, vậy những này hòa thượng vì cái gì muốn gấp gáp như vậy rời đi? Ninh Thư đem màu vàng đất túi phải đưa cho Tuệ cực tiểu hòa thượng. Liền, Triệu bác đều phải xưng hô Tuệ cực vì tiểu sư phụ. Cái này tiểu hòa thượng nhất định có cái gì chỗ độc đáo. Tuệ cực, Tuệ cực, chẳng lẽ này nha phi thường thông minh? Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì đến rồi? Hoặc là nhìn ra bí tịch là giả? Ninh Thư trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tuệ cực tiểu hòa thượng xem. Tuệ cực hai tay nhận lấy bao vải, sau đó xoải bước tại trên người mình. Tuệ cực tiểu hòa thượng ngẩng đầu, cùng Ninh Thư xem kỵ ánh mắt đối đầu. Được, rồi một cái Phật lễ. Thí chủ, oan oan tương báo khi nào? Không bằng như vậy, buông xuống, thí chủ tâm ma rất nhiều, những này tâm ma sớm muộn sẽ thôn phệ thí chủ. Tuệ cực tiểu hòa thượng nhìn Ninh Thư nói, lòng mang không cam lòng, oán hận, thiên hạ, thí chủ trong mắt thế giới là địa ngục. Hết chương.